Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, chương 87, nếu như ngươi không ngại, ta có thể chiếu cố ngươi, thương ngươi, yêu ngươi. Lê Bắc Niệm cơm nước xong xuôi trở về, không biết có phải hay không ảo giác. Lưu Thanh Vũ nhìn chằm chằm vào nàng xem. Rốt cục buổi chiều hai trận pha chụp ảnh sau khi xong, Lê Bắc Niệm tại bên trong phòng hóa trang tháo trang sức. Tiếp theo, Lưu Thanh Vũ bỗng nhiên đi tới, đứng ở Lê Bắc Niệm đằng sau. Lê Bắc Niệm vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua, hỏi: "Làm gì?" Lưu Thanh Vũ bỗng nhiên cúi người xuống tới, thấp giọng nói: "Ta tại cửa sau ngõ hẻm chờ ngươi." Thanh âm mang theo vài phần dụ hoặc ý vị, tận lực trầm thấp, để cho Lê Bắc Niệm bỗng nhiên cả người nổi da gà lên. Nói: "Có chuyện nói thẳng, làm cái quỷ gì?" Lưu Thanh Vũ lại không nói chuyện, mà là rất có thâm ý nhìn nàng một cái. Lê Bắc Niệm cũng không để ý, tiếp lấy liền đem tóc chỉnh lý tốt, đổi quần áo mới ra ngoài. Chỉ là vừa đi ra khỏi đi, đã nhìn thấy một cỗ màu đen xe. Lưu Thanh Vũ đội mũ cùng kính mắt ngồi ở ghế lái, trông thấy Lê Bắc Niệm quay cửa kính xe xuống đến, lên xe a, tận lực hạ giọng, thần thần bí bí bộ dáng. Lê Bắc Niệm nhìn một chút, đem ghế lái phụ cửa mở ra, ngồi xuống. Lưu Thanh Vũ đem xe phát động, tiếp theo đến một cái lờ mờ địa phương, không kịp chờ đợi đem cởi dây nịt an toàn ra, nói: "Bắc Niệm, có việc mau nói, ta còn muốn đuổi giao thông công cộng về nhà." Nghe vậy, Lưu Thanh Vũ có chút đau lòng bộ dáng, nói: "Ngồi giao thông công cộng, ngươi bây giờ thế nhưng là diễn viên, nếu như bị vỗ tới, sẽ ảnh hưởng ngươi lại trước mặt công chúng hình tượng." Lê Bắc Niệm giống như cười mà không phải, cười nhìn hắn một cái. "Ra studio, ai đều là giống nhau." Lưu Thanh Vũ ánh mắt hơi đổi, bỗng nhiên đưa tay bắt được Lê Bắc Niệm tay. Lê Bắc Niệm mặt tối sầm, đưa tay rút trở về. "Ngươi làm gì?" Lưu Thanh Vũ lại không buông ra, nói: "Bắc Niệm, ta hảo tâm thương ngươi. Ngươi rõ ràng cố gắng như vậy, hơn nữa thực lực lại mạnh như vậy, nhưng là làm sao sẽ không có người quan tâm ngươi, yêu ngươi đâu?" Lê Bắc Niệm cười: "Ngươi là chỗ nào được đi ra kết luận? Ta đi điều tra nhà ngươi. Nhà ngươi như thế bối cảnh, liền xem như ngươi có thực lực, tại trong hội này, ngươi cũng đi không xa. Nói thật cho ngươi biết đi, biểu tỷ ta vòng tròn bên trong có tiếng người đại diện. Chỉ cần ngươi đi cùng với ta, ta cam đoan ngươi về sau một mảnh bằng phẳng. Chỉ ít, ta có một bước lên mây cơ hội, cũng sẽ không thiếu ngươi." Lê Bắc Niệm mặt mày ngưng tụ. "Ngươi cha ta, đoàn làm phim bên trong Dương Lương Vũ là nhận biết nàng, cho nên, cha được chỉ ra nơi đó đi." Lưu Thanh Vũ tình thâm ý thiết bộ dáng. "Bắc Niệm, ta biết tâm tư ngươi ý. Nếu như ngươi không ngại, ta có thể chiếu cố ngươi, thương ngươi, yêu ngươi." Như vậy một bộ nghiêm túc bộ dáng, Lê Bắc Niệm lại chỉ muốn cười. "Thế nhưng là ta để ý a." Lưu Thanh Vũ khẽ giật mình. Lê Bắc Niệm đồng tình nhìn xem hắn, nói: "Ta không biết ngươi là tại sao cảm thấy ta sẽ đồng ý mà nói những cái này lời ngu ngốc. Thế nhưng là, thực không có ý tứ. Ta đối với ngươi này chủng loại hình không tình thú." "Ngươi?" Lưu Thanh Vũ mặt lúc thì đỏ lúc thì trắng. "Ngươi mẹ nó trêu chọc ta, là ngươi trước tìm ta, làm sao lại thành ta đùa nghịch ngươi? Cái này chẳng lẽ không phải ngươi viết?" Lưu Thanh Vũ đưa cho Lê Bắc Niệm một tờ giấy, là phổ thông trong notebook giấy, chỉ là phía trên chữ viết lại làm cho Lê Bắc Niệm ghé mắt. "Ngươi từ nơi nào nhặt?" Lê Bắc Niệm hỏi. Lưu Thanh Vũ bỗng nhiên đen mặt. "Chẳng lẽ không phải ngươi nhét vào ta phòng hóa trang trong khe cửa sao?" Vương Tư Vũ đều nhìn thấy, là nàng nói với ta. "Giả trang cái gì?" Lê Bắc Niệm đem tờ giấy quất tới, nói: "Vương Tư Vũ, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http